Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 639, cùng nhau nghiên cứu 4. Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn không chút hoang mang mà tại từng dãy kệ hàng ở giữa đi qua. Cặp kia tròng mắt trong suốt nhàn nhạt đảo qua kệ hàng kiếm hàng phẩm. Lại từ đầu đến cuối không có đưa tay đi lấy bất kỳ vật gì. Cứ như vậy, hai người bọn họ đi qua gần 3-4 sắp xếp kệ hàng về sau. Tiểu thỏ rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca, người rốt cuộc muốn mua cái gì a? Đi như thế nào đã nửa ngày? Vẫn là một vật đều không cầm a, còn không có tìm tới. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt lại là tiếp tục tại kệ hàng phía trên tìm được. Tìm cái gì? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Theo đuổi không bỏ hỏi. A, tìm. Trình Chi Ngôn cau mày. Rốt cục tại phía trước cách đó không xa trên một cái giá thấy được mình muốn tìm đồ. Ở bên kia, hắn vừa nói, một bên đẩy mua sắm xe đi qua. Bên kia, cái gì a? Tiểu thỏ theo hắn con mắt nhìn qua. Xa xa, chỉ thấy phía trước cái kia kệ hàng phía trên thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy từng dãy xanh xanh. Đỏ đỏ cái hộp nhỏ. A Thảo, nhé nhé nhé cái kia. Cái kia sẽ không phải là. Tiểu thỏ trong lòng vừa sợ vừa xấu hổ. Nàng đi theo Trình Chi Ngôn đi đến kệ hàng trước mặt. Rốt cục xác nhận nàng vừa rồi ý nghĩ. Cái kia tràn đầy một kệ hàng cái hộp nhỏ toàn bộ đều là kế sinh vật dụng. Cái kia, cái gì? Ta vừa rồi đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có bán kẹo cao su. Ta đi trước cầm 2 bình a. Tiểu thỏ nhìn trước mắt tràng cảnh, cười xấu hổ lấy, quay người liền định chạy đi. Nhưng mà Trình Chi Ngôn nào có như vậy mà đơn giản mà buông tha nàng. Hắn cánh tay dài nhẹ nhàng chụp tới, liền đem tiểu thỏ vớt vào trong lồng ngực của mình. Mà cả người hắn y nguyên sừng sững bất động đứng ở kệ hàng trước mặt. Một đôi tròng mắt trong suốt nghiêm túc cẩn thận nhìn xem kệ hàng bên trên thương phẩm. Thanh âm nói thật nhỏ. Lại muốn chạy. Không phải. Ta thực sự muốn mua kẹo cao su a. Tiểu thỏ một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ tựa ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Trong bóng tối dùng sức muốn tránh thoát. Bất đắc dĩ hắn dùng lực cánh tay chăm chú mà chụp lấy bả vai nàng. Để cho nàng căn bản ngay cả động cũng không động được. Muốn mua kẹo cao su mà nói. Chốc lát nữa tính tiền thời điểm có thể thuận tiện cầm. Trình Chi Ngôn quay đầu. Một đôi tròng mắt có chút rủ xuống. Nhìn xem bị bản thân giam ở trong ngực tiểu thỏ. Trong thanh âm mang theo một tia nồng đậm ý cười nói. Lão bà đại nhân, không có ý định giúp ta chọn một chút dùng cái nào nhãn hiệu tương đối tốt sao? Ta đối với cái này một chữ cũng không biết a. Tiểu thỏ hai tay bưng bít lấy bản thân con mắt, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, chính là không nhìn hắn. A, cái kia ta tùy ý chọn. Trình Chi Ngôn y nguyên 10 điểm thân sĩ trưng cầu tiểu thỏ ý kiến. Ngươi chọn lựa a, ngươi chọn lựa đi. Tranh thủ thời gian, tiểu thỏ trốn ở Trình Chi Ngôn trong ngực, len lén từ trong kẽ ngón tay nhìn xem kệ hàng bên trên thương phẩm. A, vậy muốn không cầm cái nóng bỏng? Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên kệ hàng bên trên một cái hộp nhỏ. Cái hộp kia bên trên còn vẻ một cái đỏ rực quả ớt. Quả ớt biểu lộ thoạt nhìn như là tức giận một dạng. Không muốn, tiểu thỏ vô ý thức cự tuyệt. À, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cầm trong tay cái hộp nhỏ một lần nữa thả lại kệ hàng bên trên. Sau đó quay đầu nhìn về phía nơi khác, lại đem bắt đầu một cái màu xanh đậm đóng gói cái hộp nhỏ. Thanh âm thản nhiên nói, cái kia mua một bạc hạ a, không muốn. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa cái gì, nàng đời này ghét nhất mùi vị chính là bạc hà vị. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.